Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Bạch Tấn Thuật quay về với một chiếc áo khoác lấy được từ chỗ tà thần, thì mấy người ngồi quanh bàn ăn đã dùng bữa sáng xong cả rồi. Giang Kim Minh và Lý Nhân trông đặc biệt đau khổ, như thể chỉ muốn nôn hết chỗ bánh mì nướng vừa ăn ra ngoài. Trương Lộc ở bên cạnh thì đã quá quen với cảnh này. Rót một ly sữa, mỉm cười đầy thương hại, rồi uống cạn trước mặt hai người họ. Lý Nhân, Giang Kim Minh, nhìn biểu cảm méo mó của họ, cứ như thể Trương Lộc đang uống không phải sữa, mà là não của họ vậy. Bọn tôi đã nói hết tình hình hiện tại cho Hứa Tử Trần rồi. Thấy cậu quay lại, Vân Quảng chủ động bước đến nói. Trước khi vào tổ chức, Tử Trần từng làm công việc đặc biệt. Cậu yên tâm, cậu ấy sẽ không bị đả kích quá lớn đâu. Bạch Tấn Thuật ngẩng đầu nhìn sang, quả nhiên thấy Hứa Tử Trần đang ngồi rất bình tĩnh bên bàn ăn. Sắc mặt hoàn toàn không giống một người vừa mới biết mình sắp phải đối mặt với một cái chết không thể tránh khỏi. Được rồi, Bạch Tấn Thuật chỉ quan tâm họ đã báo tin hay chưa. Còn người kia nghĩ gì thì cậu không thể và cũng không muốn quản. Sa Mạc Sở thấy mọi người đã tề tựu đầy đủ, Trương Lộc chủ động đứng lên hỏi, vừa nãy cái lỗ hổng mà Sầm Kỳ Văn nói là gì vậy? Tôi đang định nói chuyện đó đây. Sa Mạc Sở liếc nhìn mọi người rồi ngồi xuống. Mọi người ăn sáng xong hết rồi chứ? Ăn xong rồi. Lý Nhân bị ánh mắt của cậu làm cho lạnh cả sống lưng. Thăm dò hỏi, không phải là chuyện gì còn kinh tởm hơn hôm qua đấy chứ? Nếu đúng là thế, thì gã nghi ngờ bữa sáng hôm nay sẽ không thể trụ lại trong dạ dày được nữa. Không, may mà Sa Mạc Sở chỉ dùng ánh mắt quái dị đánh giá gã vài lần rồi nói. Hay là anh rất muốn nghe chuyện kinh tởm, sở thích gì kỳ vậy? Không. Tôi không muốn. Lý Nhân lập tức ngồi lại ngay ngắn. Cậu nói đi, Sầm Kỳ Văn đã nói gì? Vân Quảng nhường chỗ cho cậu. Sa Mạc Sở ngồi vào ghế trung tâm của bàn ăn, sau đó lặp lại lời Sầm Kỳ Văn đã nói bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ kia. Cô ấy nói rằng trong võng mạc của mình tồn tại những cái lỗ. Nhìn qua những cái lỗ đó có thể thấy một không gian vô tận, sẽ hút lấy mọi ánh nhìn và ý thức. Dù đã nghe qua một lần, nhưng khi những lời này được Sa Mạc Sở lặp lại, Trương Lộc vẫn cảm thấy rùng mình sống lưng. Một lỗ hổng có thể hút lấy ánh nhìn và ý thức, không phải giống như hố đen sao? Không phải hố đen. Sa Mạc Sở ngồi bên cạnh, như thể đọc được suy nghĩ của cô, ngay khi ý nghĩ đó vừa nảy ra đã phủ nhận ngay. Không gian mà cô ấy nói đến, tôi biết đó là gì. Nuốt chửng ánh nhìn và suy nghĩ, chẳng phải chính là cảm giác mà cậu đã từng trải qua khi chứng kiến những sinh vật thần thoại giống chó săn xuyên không gian trong ngày Tất Vũ chết sao? Lúc ấy, Sa Mạc Sở đã đạt 80, mức độ giáng thần, sống sờ sờ kéo, rau mùi, ra khỏi không gian đó. Nếu không làm vậy, rau mùi đã có thể tiếp tục nhảy giữa thời gian và không gian. Nếu tôi không nhìn nhầm. Sa Mạc Sở trầm ngâm một giây, rồi nói, lỗ hổng mà Sầm Kỳ Văn thấy, phía sau nó có lẽ là thời gian hỗn độn, phi tuyến tính, và những khoảng thời gian đó chính là nơi mà rau mùi cư trú, một thời gian bất quy tắc, không liên tục, hoàn toàn khác với thời gian tuyến tính, thời gian hỗn độn. Vân Quảng dường như đang suy ngẫm. Hôm qua cậu có nói nghi ngờ thời gian nghịch đảo có liên quan đến bọn sâu kia. Đúng vậy, Sa Mạc Sở quả quyết. Hôm qua tôi chỉ dựa vào trực giác. Bây giờ tôi có chứng cứ rồi. Lũ sâu đó đang di chuyển, hoặc có thể nói là đang gặm nhấm thời gian của chúng ta. Những lỗ hổng kia chính là dấu vết sau khi thời gian bị chúng làm xáo trộn. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ bối rối. Thời gian cũng có thể bị cắn nuốt sao? Tôi không hiểu. Quản Hồng Nhạn lên tiếng. Thời gian không phải là vật chất. nó là một khái niệm vô hình, làm sao có thể bị ăn mòn. Sa Mạc Sở nhìn cô, bởi vì nơi này là thế giới CT Hao Hu. Trong thế giới kiểu này, dù để giữ vững chỉ số lý trí thì không nên truy cứu đến tận cùng. Nhưng nếu đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ, thì rất dễ tìm ra nguyên nhân. Chắc chắn là do sinh vật thần thoại hoặc các Outer God gây ra. Hợp lý ghê, tôi hiểu tất cả rồi. Tiểu Sở giải thích cực gắt, bởi vì đây là thế giới CT Hao Hu. Trước thì có, gặp việc không rõ tra cơ học lượng tử. Giờ lại có, cái gì không hiểu nổi thì đổ cho thế giới CT Hao Hu. Cười xìu, nghe, thời gian bị ăn mòn. Rất khó tưởng tượng, nhưng chỉ cần nói là trong thế giới CT Hao Hu thì lại thấy. Cũng bình thường thôi, khi bạn nói một điều không thể lý giải, rồi thêm bối cảnh thế giới CT Hao Hu vào. JPG Tiểu Sở nói hay lắm, vỗ tay cuồng nhiệt, các người, bị Sa Mạc Sở tẩy não rồi à? Đừng nói vậy, bọn tôi bị, chủ, đồng hóa thôi, thế này nhé, tôi ví dụ một chút, lý do trên tuy có thể thuyết phục được đám nhà đầu tư ngoài màn hình, nhưng chưa chắc đã khiến cả nhóm hiểu rõ, thấy ánh mắt mơ hồ của mọi người. Sa Mạc Sở quay người lục trong thùng tiếp tế của đội điều tra một hồi. Lôi ra một cuộn giấy dài. Lúc trước tôi nói về lũ chó săn Tindalos. Chúng có thể di chuyển trong thời gian và không gian. Chỉ xuất hiện trong góc nhọn nhỏ hơn 120 độ. Mọi người thấy điều đó có khoa học không? Chúng có cùng chiều không gian với chúng ta không? Cậu nhướng mày. Không, đây là điều không cần nghi ngờ. Tất cả mọi người đều có cùng một câu trả lời trong đầu. Sa Mạc Sở trải cuộn giấy ra. Chúng ta, con người sống trên trái đất, với thời gian là tuyến tính. Sau đó cậu xé cuộn giấy thành nhiều mảnh và giải ra. Với chó săn Tindalos, thời gian là rời rạc. Cuối cùng, cậu xếp các mảnh giấy lại, chồng lên nhau thành một hình hộp chữ nhật lộn xộn. Chúng ta có thể giả định, trong não của chúng ta còn có một sinh vật thần thoại khác tồn tại. Đối với loài sâu đó, thời gian là thứ có thể tích. Nhưng dù thời gian trong mắt ba loài sinh vật khác nhau có hình thái thế nào, thì nó vẫn luôn là cuộn giấy này, chưa từng thay đổi. Ví dụ của cậu rất trực quan, khiến tất cả đều hiểu được điều cậu muốn nói. Bản chất của giải giấy không hề thay đổi. Điều thay đổi là cách nó tồn tại trong mắt của những sinh vật khác nhau. Lớp học nhỏ của thầy Sở chính thức bắt đầu rồi. Nói thật thì, bình thường trông Sa Mạc Sở cứ lười nhác. Không ngờ lúc nói đến mấy lý thuyết này lại ra dáng thật đấy. Là một cái minh họa như này còn dễ hiểu hơn là chỉ nói bằng miệng. Phải nói là, tôi cảm thấy thực ra mấy thành viên đội thăm dò dùng lời nói cũng hiểu được rồi. Chẳng lẽ Sa Mạc Sở đang giảng cho chúng ta à? Vãi! Ông nói vậy lại thấy đúng thật. Những thành viên cấp cao khi nghiên cứu quy tắc cũng đâu cần kiểu giảng dạy mẫu giáo như này đâu. Thế thì còn không mau chăm chú nghe giảng đi. Được chủ giảng bài cho. Đúng là phúc lớn. Trên màn hình, chủ vẫn đang giảng bài. Vậy thì chúng ta, những sinh vật ba chiều chỉ có thể sống trong thời gian tuyến tính. Con sâu và chó sắn Tindalos là những sinh vật bốn chiều. Đứng từ góc nhìn ba chiều, dù tôi có thể hiểu được bốn chiều, thì cũng rất khó để giải thích rõ ràng cho mọi người. Vậy nên, bây giờ chúng ta hãy đứng từ góc nhìn ba chiều để hiểu hai chiều. Sa Mạc Sở vứt hết đám giấy vụn vào thùng rác, quay đầu nhìn mọi người. Mọi người đã từng nghe đến một giả thuyết rất nổi tiếng chưa? Kiến là sinh vật hai chiều, quan sát trên bề mặt phẳng. Khi chúng ta quan sát kiến di chuyển trên mặt đất hoặc một bề mặt phẳng, có vẻ như chúng chỉ hoạt động trong hai chiều. Thực tế, kiến là loài sinh vật sống và hoạt động trong không gian ba chiều. Ý tưởng về chúng là sinh vật hai chiều chỉ là một sự đơn giản hóa mang tính sư phạm hoặc một cách hình tượng để so sánh các chiều không gian khác nhau. Tôi biết cái đó, ngoài dự đoán của tất cả, người phản ứng đầu tiên lại là Lỗ Trường Phong. Tôi từng nghe rồi. Sa Mạc Sở lùi lại một bước. Trốn việc. Vậy cậu nói đi. Lỗ Trường Phong cầm một quả táo bên cạnh lên, bắt đầu minh họa cho mọi người. Giả thuyết này nói rằng hệ thống thị giác của kiến là phẳng. Giả sử có một con kiến đang bò trên quả táo. Trong cảm nhận thị giác của nó đang bò trên một mặt phẳng. Dù nó bò lên hay xuống bề mặt quả táo, thì trong mắt nó luôn bò trên một mặt phẳng. Vậy nên kiến sẽ không bao giờ hiểu được rằng quả táo là vật thể ba chiều. Vì trong mắt nó chỉ đang bò trên một mặt. Giả thuyết này nhằm chứng minh rằng chỉ có sinh vật bậc cao mới có lý giải sinh vật bậc thấp. Còn sinh vật bậc thấp thì không thể hiểu sinh vật bậc cao. Vậy nên, giả sử có một con kiến, nó ở trên một tờ giấy, cần bò từ điểm A đến điểm B với tốc độ nhanh nhất. Lỗ Trường Phong vội lấy một tờ giấy trắng, chấm hai điểm, sau đó vẽ một đường thẳng ở giữa. Đối với kiến, nó chỉ có thể bò theo đường thẳng ngắn nhất từ A đến B, nhưng đối với con người ba chiều. Gã gập tờ giấy lại, bộp, một cái, hai điểm A và B chạm nhau. Chỉ cần như vậy là được, không cần bò, có thể trực tiếp từ A đến B. Đây chính là cú đả kích từ ba chiều đối với hai chiều. Đúng vậy, Bạch Tẫn Thuật không ngờ Lỗ Trường Phong lại có nghiên cứu về mấy thứ này. Hơn nữa lại nói đúng cái mình đang định nói. Bất ngờ liếc gã một cái. Chính là ý đó, con người là sinh vật ba chiều. Rất khó để hiểu được không gian bốn chiều trở lên. Vậy nên việc các cậu có hiểu được thời gian có thể bị gặm nhấm hay không cũng không quan trọng. Vì kiến cũng không thể hiểu được vì sao nó không cần bước một bước nào vẫn có thể từ điểm A đến điểm B. Được rồi. Quản Hồng Nhạn ôm đầu nhăn mặt. Cậu đã thuyết phục được tôi. Chúng ta tiếp tục thôi. Những lý thuyết kiều, cách hiểu tốt nhất là không thể hiểu. Như vậy, dù có nói một vạn lần thì cô cũng không chịu nổi. Vì sao thời gian nghịch lưu lại liên quan đến sâu? Điều này cần một giả thuyết khác. Bây giờ hãy giả sử tất cả chúng ta đang đứng trên một thang cuốn tự động. Thang cuốn đang đi lên, còn chúng ta cũng đang bước lên cầu thang. Bạch Tẫn Thuật đưa ra một giả thuyết cụ thể hơn. Vậy thì đường thẳng nơi thang cuốn di chuyển chính là thời gian 7 ngày mà chúng ta cần trải qua trong không gian vô định này. Bình thường thì thời gian sẽ trôi từ trước ra sau, giống như thang cuốn theo hướng từ dưới lên. Nhưng bây giờ có một sinh vật tồn tại ở chiều thứ tư. Nó ký sinh trong não của tất cả mọi người, thay đổi hướng di chuyển của thang cuốn. Bạch Tẫn Thuật ấn tay xuống. Bây giờ, thang cuốn bắt đầu di chuyển từ trên xuống. Nhưng những hành khách đứng trên thang vẫn đang bước lên. Hơn nữa, tốc độ di chuyển của thang cuốn lại nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ leo cầu thang của mọi người. Vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì? Dòng bình luận của các nhà đầu tư nhanh hơn cả tiếng của Quản Hồng Nhạn. Thời gian bị đảo ngược rồi. Dòng chảy thời gian đi hướng ngược lại. Trời ơi, từ sau khi tốt nghiệp đến giờ tôi chưa bao giờ học chăm như vậy. Tôi vừa mới cảm nhận được không khí học online từ những năm đại học giữa biển bình luận cuồn cuộn này. Choáng váng, Quản Hồng Nhạn cau mày. Đối với chúng ta đang đứng trên thang cuốn, dù vẫn đang bước lên, nhưng thực tế vị trí tương đối lại đang lùi xuống. Đúng vậy, Bạch Tẫn Thuật cúi mắt, ngồi trở lại chỗ ngồi. Tôi đã giải thích xong. Đây chính là nguyên lý của thời gian đảo ngược. Trong mỗi đơn vị ngày, rõ ràng mọi người đều đang trải qua một ngày từ sáng đến chiều theo trình tự bình thường. Nhưng thực tế thì thời gian của họ lại đê kỳ ngược lại từng ngày. Mọi người nhìn nhau không nói gì. Cảm giác như sợi dây trong đầu bỗng nhiên được gảy lên. Toàn bộ manh mối liên quan đến tuyến thời gian này lập tức được kết nối. Thời gian nơ đảo nghịch là vì loài sâu đã điều khiển hướng đi của thang cuốn dưới chân họ. Khiến cho dù họ vẫn đang bước lên, nhưng vị trí thực tế lại liên tục bị kéo lùi. Mà ấu trùng của loài sâu này tràn ngập trong không khí. chỉ cần hít vào là sẽ bị ký sinh, trừ khi trước đó ăn rau dại, khiến ấu trùng sinh ra tâm lý bài xích với vật chủ. Ấu trùng ký sinh trong não người, trong đó kết kén hoặc đẻ trứng, đến thời điểm nhất định sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành, biến thành sâu trưởng thành. Sau khi bước vào giai đoạn trưởng thành, những con sâu sắp thành hình sẽ phát ra một loại pheromone. Loại pheromone này sẽ thu hút thiên địch của chúng, chính là rau mùi, đến săn mồi. Lúc này, con người có ấu trùng trưởng thành trong não sẽ bị rau mùi mở tung nắp sọ, báo hiệu cái chết. Còn nếu vì lý do nào đó, rau mùi không xuất hiện, thì vật chủ có ấu trùng trưởng thành trong não sẽ bị chính con sâu phá kén hoặc trứng chui ra, làm nổ tung hộp sọ. Kết cục cũng là cái chết. Trong không gian này, điều thực sự cần làm rõ là quy luật trưởng thành của sâu và vì sao chúng lại gây ra hiện tượng thời gian đảo ngược. Lý Nhân không kìm được mà lặp lại lời mà Sa Mạc Sở từng nói vào ngày đầu tiên họ đến đây. Vậy, điểm tận cùng của thời gian nghịch lưu là gì? Khi thời gian của họ trôi đến ngày mai, thì ngày mai của ngày mai sẽ là gì? Là một tập rỗng, giống như khi ta đã leo lên đến bậc thang cuối cùng, thì không thể leo cao hơn nữa. Bạch Tẫn Thuật đứng dậy nói, nếu đến ngày mai mà chúng ta vẫn chưa tìm được cách giải quyết, thì ngày kia, thời gian của chúng ta sẽ quay về một tập rỗng. Bởi vì ngày trước ngày đầu tiên mà đội điều tra đến đây, bọn họ vẫn còn ở trong thành phố, họ vẫn chưa bước chân vào ngôi làng này. Vậy cậu có biết con sâu đó từ đâu ra không? Quản Hồng Nhạn nôn nóng hỏi. Cậu nói gì đó? Xa, sâu xa gì ấy? Là từ đâu đến? Tộc sâu Xác Gai, bọn chúng đến từ vũ trụ. Nhưng loại sâu đang ở đây thì có nhiều khả năng lắm. Giọng Bạch Tẫn Thuật vẫn bình thản, có thể là sinh vật đã tồn tại từ lâu trên trái đất, cũng có thể là chủng loài đến từ không gian vũ trụ, hoặc cũng có khả năng là do hai sinh vật thần thoại nào đó. Tôi cũng không biết là gì, giao phối và sinh ra giống loài mới này, khả năng rất nhiều. Nếu cô hỏi tôi có thể đưa ra hơn chục giả thuyết. Khoan đã, nếu như trong vũ trụ có một khả năng là, Quản Hồng Nhạn nhíu mày, vừa nói vừa vẽ hình trong không trung, cái vòng tròn ở trên cùng trong bức vẽ hôm đó, nó không phải là mặt trời đúng không? Cách chương